triển chiêu đi tới trước mặt từng người, chậm chậm tiến gần, quan sát chừng 30 giây. Cuối cùng anh dừng lại trước người ngồi trong cùng đang tựa vào cửa sổ, nhìn thật lâu, người đó khoảng 30 tuổi, cằm lún phún râu. Trông không giống người Trung Quốc, nhưng vẫn là người châu Á, mọi người xung quanh đang tò mò nhìn theo hành động của Triển Chiêu, chợt nghe anh lên tiếng. Vừa rồi ai giúp anh ta tắm rửa, trên người anh ta có hình xăm đầu sói nào không? Vừa dứt lời, người trên giường vốn đang ngồi yên không động tĩnh. Chợt giật mình nhảy dựng lên, lao thẳng về phía Triển Chiêu bỗng thấy có người túm lấy tay mình. Kéo thật mạnh Bạch Ngọc Đường giật anh lại về sau, tung một cú đá chuẩn xác vào sườn kẻ tấn công, cào. Người kia gầm lên một tiếng như tiếng sói gào, ngã bịch xuống đất, nhưng hắn vừa chạm đất. Hai người còn lại trên giường cũng đột nhiên lao về phía Triển Chiêu, tay họ gập cong như vuốt thú, trừng mắt há miệng. Tư thế này đâu chỗ nào giống người đánh người, mà rõ là thú hoang tấn công người, Triệu Hổ đang định rút súng, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại. Anh nhanh nhẹn lách vào giữa hai con thú hoang, hai tay ôm trọn vai của cả hai, không đợi chúng quay đầu lại, anh đạp vào khoeo chân chúng. Làm cả hai quỳ khuỵu xuống mặt đất, Bạch Ngọc Đường liền túm lấy cánh tay hai người đó, giật mạnh về giữa. Đầu hai tên rộng vào nhau cốp một tiếng, chúng ôm mặt ngã xuống đất bất tỉnh, trói chặt họ lại, Bạch Ngọc Đường ra lệnh. Một nhóm cảnh sát tiến tới, vắt chéo tay hai con thú ra sau lưng, trói chặt từ khuỷu tay trở đi, phải kiểm tra kỹ cho hai người này. Có thể họ đã bị ép dùng thuốc liều cao, Triển Chiêu dặn, về kẻ này, vừa nói. Anh vừa chỉ tên bị Bạch Ngọc Đường đá gãy ít nhất hai khúc xương sườn đang nằm lăn dưới đất, chờ cố định xương xong thì bắt về. Hắn chính là người phụ trách trông coi người bị bắt giữ, tất cả mọi người nhìn nhau chân chối. Không nói nên lời, có thể bắt hung thủ dễ dàng vậy sao? Đây là phương thức chiến đấu đối kháng của riêng đội trưởng à? Lạc Thiên hỏi Triệu Hổ bên cạnh, động tác thật nhanh, đúng vậy. Cho tới bây giờ chưa có kẻ nào không bị hạ sau ba chiêu của anh ấy hết, cái này gọi là nhanh, mạnh, chuẩn, ngài Hổ đắc ý khoe khoang. Tôi đã từng chống đỡ được tới chiêu thứ ba nha, được rồi, là cậu lợi hại, Triệu Hổ xua xua ngài Hổ, đuổi cậu ta mang kẻ phạm tội về SCI, Miêu Nhi. Giờ thì lại thêm chuyện gì đây, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu tự nhiên mọc ra cả người sói nữa là sao, thì đúng là người sói mà. Triển Chiêu cười tủm tỉm, về tôi làm thí nghiệm cho cậu xem, trở lại SCI. Âm thanh đầu tiên họ nghe được là tiếng giống của Công Tôn truyền ra từ phòng pháp y, sói từ chỗ nào tới, lần trước là 6 con lông vàng. Lần này lại thêm một con sói pha tạp, các người cho phòng pháp y của tôi là cái gì, vườn bách thú sao, sao Công Tôn lại lên cơn dữ như vậy? Bạch Ngọc Đường hoảng hồn, nhưng mà cái bên huấn luyện cảnh khuyển cũng thật là, sao lại cho sói vào phòng pháp y không biết? Triển Chiêu hì hì cười trộm, thì thầm, tôi chắc tới 8 phần là người ta thấy con sói kia lại nhớ tới anh hai, nên mới tức tới độ gào thét vậy đó. Hai người rúc rích cười thầm, vào tới văn phòng, việc đầu tiên Triển Chiêu làm là bảo Tưởng Bình chụp lại ảnh của bức tranh, sau đó in lên giấy A4. Tiếp theo dùng kéo cắt bỏ những phần trắng trên hình đi, tất cả mọi người nín thở nhìn theo từng động tác của Triển Chiêu, mà lúc này... Mã Hán và Triệu Hổ cũng từ phòng vệ sinh bước vào, mặt mày tái mét, hai anh sao thế, Bạch Trì thấy sắc mặt hai người khác thường, nhỏ giọng hỏi. Không phải lại thấy cái gì không nên thấy trong phòng pháp y chứ, Mã Hán xanh mặt quay đi nhìn Triển Chiêu cắt giấy, chỉ có Triệu Hổ thì thầm với Bạch Trì. Trong phòng pháp y á, Hân Hân dùng kim chỉ khâu mấy khối thi thể đông lạnh lại, bảo là để cho người ta chết toàn thây. Thuận tiện ôn tập lại giải phẫu cơ thể người, mọi người chưa kịp hít một hơi, lại nghe Triệu Hổ nói tiếp, còn có ghê hơn nữa nhá. Công Tôn đang dùng phần xương đông lạnh còn lại của món sườn xào chua ngọt anh ấy làm đút cho con sói trong lồng ăn. Cả hội tưởng tượng cái hình ảnh kinh khủng kia, trong phòng pháp y, Mã Hân tủm tỉm cười dùng kim chỉ khâu thịt người chết. Công Tôn ngồi xổm trước lồng sắt, bón một miếng thịt lợn chết cho sói ăn, tất cả không hẹn mà nổi da gà, Triển Chiêu tỉ mẩn gia công một hồi. Cuối cùng cũng cắt bỏ toàn bộ những phần trắng trên trang giấy A4. rồi xếp từng đường cong theo một trình tự nhất định. Trên bàn xuất hiện một hình vẽ, mọi người tiến lại nhìn. Liền nhận ra từ những đường cong ấy xếp thành một hình đầu sói, tất cả bối rối nhìn nhau, Miêu Nhi đây là gì? Bạch Ngọc Đường chợt nhớ ra hình vẽ này rất giống hình xăm trên đùi của người phụ nữ kia, là một con sói trắng lớn. Cái đầu toát ra một ánh tà ác khó tả, hình ảnh này cùng những người đột nhiên xuất hiện thêm cả án phân thây trong trường cảnh sát nữa. Phải chăng có quan hệ với nhau, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu cười cười, ngồi tựa vào bàn, giải thích cho cả đội. Mọi người còn nhớ chuyện đứa bé sói oanh động một thời không, có ạ, Bạch Trì nói, là hai chị em vừa sinh ra đã bị sói cắp đi mất. Sói nuôi hai chị em ấy như con, sau này hai đứa trẻ đã lớn được người cứu, nhưng họ đã nhiễm tập quán của sói, chỉ thích sống như sói thôi. Triển Chiêu gật đầu, cùng với, đứa trẻ sói. Còn có nhiều trường hợp như, đứa trẻ báo, hay, đứa bé khỉ, vân vân đều là bởi con người có khả năng bắt chước trời sinh. Có thể bắt chước mọi thứ xung quanh mình, hơn nữa, người sống có hành động, biểu cảm, đều là sự phát tiết của cảm xúc, khi cười là vui vẻ. Khi khóc là bi thương đương nhiên, loại phát tiết cảm xúc chúng ta cần chú ý nhất chính là loại dễ gây hung án nhất, sự phát tiết của phẫn nộ. Mọi người gật đầu hiểu ý, tuy vẫn có điểm rối loạn, nhưng ý chính thì có thể hiểu, một người vào thời điểm quá phẫn nộ nôn nóng. Có thể từ bình thường trở nên cuồng bạo, người phẫn nộ cực độ có thể dễ dàng mất kiềm chế, dễ bị ảnh hưởng, Triển Chiêu giải thích. Lấy ví dụ thế này, một người đang trong tình trạng căm phẫn tới mức muốn giết người, nếu anh ta nghĩ tới người thân, bạn bè. Anh ta sẽ có thể kiềm chế phần nào, nhưng nếu chẳng có gì kiềm chế, anh ta sẽ trực tiếp giải quyết đối tượng gây ra sự phẫn nộ ấy, cho nên. Làm một người ức chế cảm xúc một hai ngày thì còn ổn, còn nếu cứ ngày này qua ngày khác không nhìn thấy một tia hy vọng. Trong tiềm thức tự nhiên họ sẽ dùng phương pháp trực tiếp nhất, thật với cảm xúc nhất, mà cũng táo bạo nhất nhằm tự giải cứu bản thân. Triển Chiêu chỉ bức họa đầu sói kia, đây là ám hiệu bằng hình ảnh kích thích sự thay đổi của con người là phương pháp thả sói dùng sói. Thả chó dùng chó, thả kẻ sát nhân cuồng, sẽ tạo ra kẻ sát nhân cuồng thứ hai, mãi mãi không dừng lại, cách chương.